Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 65, Sở Giang Vương. Lạnh lùng nhìn chăm chú một mắt phía sau Hoàng Cung, Hà Hằng Hào không có một chút nào lưu ý xoay người rời đi. Trong thành một chỗ chùa chiền bên trong, mịt mờ sương mù lượn lờ bốc lên bên trong, một cái đầu đội màu gà mũ tuổi trẻ tăng nhân giống như có cảm giác. Hơi nghi hoặc một chút trương mắt thấy hướng về thiên ngoại. U ám chỗ trống bên trong, một đạo thâm thúy ánh sáng phun trào, dò ra một luồng âm u quỷ mị, đen kịt nhật nguyệt tinh thần, ngăm đen mặt đất, đâu đâu cũng có ác quỷ gào thét, oan hồn rít gào, kinh thiên động địa âm khí tràn ngập. Nơi này là địa ngục, là âm gian, là tất cả người chết quy tụ. Một tòa khô lâu đứng vững thành trì bên trên. Từng cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ dồn dập cầm vũ khí. Thân phách áo giáp, sừng sững ở đầu tường. Ở chúng nó bên cạnh, có càng đa số quỷ hồn đang gầm rú, thê thảm mà bi thương. Đây là địa phủ bên trong đáng sợ nhất Uổng Tử Thành. Một cái so với 18 tầng địa ngục còn muốn địa phương đáng sợ. 18 tầng địa ngục tuy rằng đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Nhưng vừa vào Uổng Tử Thành, vĩnh viễn không được siêu sinh, mà Hắc Sơn lão yêu chính là này Uổng Tử Thành vương giả. Cái này cũng là hắn có thể trở thành rất nhiều quỷ vương bên trong người nổi tiếng nhất nguyên. Nhân, chỉ vì Uổng Tử Thành hung danh quá sâu. Thế nhưng hiện tại, những này là thuộc về của ta. Hà Hằng lạnh lùng ngồi ở trung ương do khô lâu khung mà thành đen kịt vương tọa bên trên. Quan sát phía dưới rất nhiều ác quỷ nhóm, che kín bầu trời hắc vụ nhiễu, bao trùm thương khung, thôn thiên phệ địa, vô tận âm u hàn ý bao trùm mà ra. Sát khí bao phủ lúc, thiên địa thất sắc, sâu thẳm quỷ hỏa thiêu đốt, từng trận âm phong bao phủ, vô số oan hồn ác quỷ đang thét gào đang gầm thét. Bọn họ mang theo hung tàn sát khí, nhìn chăm chú kề đất phủ nơi sâu xa. Giết hướng về cái kia địa phủ chân chính đế hoàng, thập điện Diêm La nơi ở. Giết, giết, giết, kinh thiên tiếng gào bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn kinh thiên lượn lờ. Uy nghiêm đáng sợ âm khí tràn ngập, chấn kinh rồi toàn bộ địa phủ. Thập điện Diêm La thủ hạ rất nhiều quỷ binh cũng là dồn dập tuôn ra nghênh địch. Song phương chém giết ở trên vòm trời, Uổng Tử Thành quỷ binh lại cùng Diêm La nhóm đại quân chém. Giết lên, từng cái quỷ vương khá là ngơ ngác quan sát. Thỉnh thoảng đang bàn luận, Hắc Sơn lão yêu hắn đây là muốn làm gì? Lại dám ở khiêu chiến Diêm La uy nghiêm. Một cái quỷ vương nghi ngờ nói, hắn nếu dám như thế hành sự, tất nhiên là có chắc chắn. Có lẽ này địa phủ thiên phải biến đổi. Một cái quỷ vương yêu than thở, thập điện Diêm La thống trị địa phủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, uy nghiêm vô cùng, Hắc Sơn lão yêu nên còn không có năng lực đối kháng bọn họ chứ. Này cũng chưa chắc, người đã quên quãng thời gian trước Hắc Sơn lão yêu ở âm sơn tạo thành dị tượng sao? Hắc Sơn lão yêu tựa hồ là luyện thành cái gì mạnh mẽ thần thông. Vì vậy mới tự tin tràn đầy đi vào khiêu chiến thập điện Diêm La. Hừ, Hắc Sơn lão yêu dù cho luyện thành cái gì mạnh mẽ thần thông thì lại làm sao? Phải biết Diêm La nhưng là có đầy đủ 10 cái. Bất luận cái nào đều là vượt qua tầm thường quỷ vương. Hắc Sơn lão yêu cho dù có thể đối phó 1-2. Nhưng chẳng lẽ còn có thể đối kháng 10 cái hay sao? Hừm, lão huynh nói thật là... Chỉ là Hắc Sơn lão yêu đáng tiếc, bằng không hắn tất vì chư quỷ vương đứng đầu. Ngoặc kép, rất nhiều quỷ vương nghị luận sôi nổi. Từng người đối với Hà Hằng cùng thập điện Diêm La quyết đấu phát biểu cái nhìn. Có chống đỡ Hà Hằng, có xem trọng thập điện Diêm La. Nhưng tổng thể mà nói, càng nhiều quỷ vương là cho rằng Hà Hằng động tác này rất là không khôn ngoan. Rốt cuộc thập điện Diêm La thống ngự địa phủ nhiều năm. Uy nghiêm từ lâu thâm nhập rất nhiều quỷ vương tâm lý. Đối với những người yếu này nghị luận, Hà Hằng là không chút nào để vào trong mắt. Giờ khắc này ánh mắt của hắn chính nhìn chăm chú Hoàng Tuyền Chi Lộ phần cuối. Tòa kia đen kịt sâu thẳm cổ xưa đồng điện bên trên. lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ hồn đang chém giết lẫn nhau. Thập điện Diêm La tuy là địa phủ chân chính người thống trị, thế nhưng bọn họ nhưng là xưa nay không ra Diêm La điện. Vì vậy thủ hạ của bọn họ kỳ thực phi thường ít. 10 người quỷ binh hợp lại cùng nhau cũng bất quá cùng Hắc Sơn lão yêu Uổng Tử thành quỷ binh tương đương thôi. Bất quá bàn về tinh nhuệ trình độ, Hắc Sơn lão yêu những kia không chính hiệu quỷ binh tự nhiên là không sánh được thập điện Diêm La thủ hạ tinh nhuệ quỷ binh. Sở dĩ khai chiến không lâu sau đó, chính như những kia quỷ vương dự liệu, thập điện Diêm La quỷ binh toàn phương diện áp chế Hà Hằng thủ hạ quỷ binh. Bất quá cũng không phải nghiêng về một bên cục diện, hai nguồn sức mạnh có qua có lại chém giết. Xem thủ hạ quỷ binh bị đối diện áp chế, Hà Hằng tuy không ngoài ý muốn, nhưng cũng không khỏi nhíu mày một cái. Màu đỏ tươi trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt lớn tiếng. Oành! Đột nhiên một đạo nổ tung tiếng. Hà Hằng thân ảnh trở nên to lớn lên, hóa thành một mảng lớn che kín bầu trời khói đen. Đầy dãy này địa phủ bầu trời, ở trên bầu trời duỗi ra một cái trắng xám bàn tay khổng lồ, đối với trên mặt đất đè tới. Oanh! Trong phút chốc, Diêm La điện trước, một cái vĩ đại thủ ấn bỗng nhiên hiện lên. Từng cái quỷ binh ngay cả chạy trốn vọt cơ hội đều không có. Ở cái kia một trưởng bên dưới hóa thành cho bụi. Lớn mật, Diêm La điện bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai. Thủ hạ quỷ binh bị Hà Hằng một trưởng vỗ diệt. Chư vị Diêm La cũng là rốt cục ngồi không yên. Lúc này trong thiên địa trở nên âm lãnh băng hàn lên. Một đạo sâu thẳm đen kịt thân ảnh ở cái kia trong điện đồng đi ra. Hình thể có ngàn trượng cao. Ngà quan bác đái, y theo 9 cái dữ tợn cự long. Nhìn về phía Hà Hằng ánh mắt đầy dãy lạnh lẽo sát cơ. Đây là thập điện Diêm La Sở Giang Vương. Có quỷ vương kêu lên. Nhìn Sở Giang Vương đi ra. Hà Hằng màu đỏ tươi ánh mắt ở trên bầu trời buông xuống mà xuống. Không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì cùng với đối diện. Nhìn Hà Hằng cái kia ánh mắt lạnh như băng. Sở Giang Vương rất nhiều chính mình uy nghiêm bị khiêu khích cảm giác. Lúc này lạnh rên một tiếng. Gầm nhẹ nói. Hắc Sơn lão yêu. Người dám mục không tôn thượng. Khiêu khích ta Diêm La chi uy nghiêm. Cũng biết tội hay không? Biết tội. Ở rất nhiều quỷ vương chú ý dưới. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Trên bầu trời lấy phủ đầy sát cơ ánh mắt nhìn Sở Giang Vương. Âm thanh hùng vĩ mà lạnh lùng. Diêm La. Bất quá là một ít lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi. Còn nói gì tới tội danh. Hôm nay bản tọa chính là muốn lật tung bọn ngươi Diêm La điện. Tái tạo địa phủ. Lớn mật. Nghe được Hà Hằng cái kia đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Sở Giang Vương gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói bất luận cái gì phí lời, hung hãn ra tay, một trưởng vỗ hướng về bầu trời. Hắc Sơn lão yêu, đừng tưởng rằng ngươi tu cái gì chó má thần thông liền có thể cùng bọn ta tranh đấu. Hôm nay ta liền để ngươi thử xem cái gì là Diêm La uy nghiêm. Nơi này chính là ngươi chết nơi. Vậy thì xem ngươi bản lĩnh. Hà Hằng hờ hững một gọi. Vô cùng khói đen che khuất bầu trời. Thiên ngoại ngôi sao rung động. Cương sát hai khí hạ xuống. Hợp lưu diễn vị trí âm chi khí. Giết thần thí ma. Không có gì không giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Liên tiếp phun ra 7 cái tràn ngập sát cơ lạnh lẽo chữ giết. Chí âm lục thần khí nằm dày đặc bầu trời. Hóa thành một đạo uy nghiêm đáng sợ ánh đao. Tự cửu thiên hạ xuống, mạnh mẽ chém về phía mặt đất. Oanh, thiên địa nổ vang, mặt đất lay động, ngôi sao rung động. Rất nhiều quỷ vương ngơ ngác phát hiện, ở Hà Hằng một đòn bên dưới, chu vi trăm dặm bên trong tất cả sát khí càng đều bị điều động. Hội tụ thành một, đánh thẳng Sở Giang Vương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.